không thể đi vào mà lấy được hy vọng thành tiên. Mọi người bởi vậy mà tranh chấp, hoàn toàn không có cách nào hợp nhất được. Tiên dân sống trên địa cầu ý thức được là chuyện này không ổn, nhanh chóng dừng tranh đấu, đều lấy ra những cái mảnh tàn đồ chuẩn bị hợp nhất. Nhưng đúng lúc này, chuyện bất ngờ lại xảy ra, cường giả của tinh không khác lại tới đây bắt đầu tranh đoạt. Sau đó thì ngay cả thánh nhân viễn cổ cũng mất mạng, không có tư cách tranh đoạt nữa. Lúc này bọn họ tránh đi như là tránh rắn rết. Trong những năm thượng cổ này, trên cổ tinh này cũng chỉ có mấy vị đại thánh và hai vị chuẩn đế có năng lực truy tìm. Họ Dung Thành chính là một trong số đó. Gã là một vị chuẩn đế, tại thời đại đó có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, quán cổ tuyệt kim cũng tham dự vào trong đó. Gã vốn là thủ lĩnh của một bộ lạc, ngồi xem biến hóa biển rộng hóa nương dâu, truy tìm thời kỳ xuân thu, bằng vào năng lực thông thiên triệt địa mới có được hai phiến bản đồ. Tương truyền vốn có 9 tấm, mà một trong số đó đã bất hạnh bị đánh thành bột mịn, khiến cho người có đại thần thông mất đi hy vọng cuối cùng, bọn họ lần lượt rời khỏi địa cầu. Đây là nguyên nhân gì sao mà chư tử lại không có người có đại thần thông sao? Đúng là điều bởi cơ hội thành tiên mà thành mà. Diệp Hàm tự nhủ. Bọn họ tiếp tục nghiên cứu. Họ Dung Thành là thủ lĩnh một bộ lạc thời thượng cổ, nhìn ngắm biển rộng khô cạn, núi cao hóa bình nguyên. Trải qua năm tháng vô tận, các đệ tử của gã đều chết đi, chỉ còn lại mình gã. Đồng thời trong quá trình này, gã cũng gặp thần nông, hoàng đế. Biết cổ tinh này như vậy thì mình cũng không có hy vọng chứng đạo. Vốn gã định rời đi nhưng lại không cam lòng, dù sao thì gã cũng đã chiếm được hai mảnh bản đồ. Cuối cùng gã lại lựa chọn tiến vào địa phương có hy vọng thành tiên, muốn liều chết thử một phen. Nhưng bút ký tới đây đã không còn chữ nữa. Ngay cả người ổn trọng như đại cốc chủ cũng rất khó chịu, rất muốn xem kết quả thế nào. Nhưng văn tự trên vách động dù dày đặc thì về sau cũng đã hết rồi. Còn nữa, bản ghi chép đầy đủ đang ở trong quan tài bùn màu vàng. Diệp Phạm nói, trên vách quan tài bùn màu vàng dày đặc những chữ viết. Mặt đất nung thu ráp, những chữ viết ở trên đó rất rõ ràng, ngưng tụ đạo ngân một vị chuẩn đế. Lão Hạc cùng Tam Cốc Chủ đứng từ xa cũng căng thẳng. Diệp Hàm cẩn thận xem xét muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Biển rộng thành ruộng nương, họ Dung Thành là thủ lĩnh bộ lạc thời kỳ thượng cổ. Sống đến thời kỳ xuân thu, tự nhiên công lực thâm hậu. Đến cảnh giới này đã sớm vô địch thiên hạ, nhưng vẫn mãi không thể chứng đạo, cần có một cơ hội. Gã ra đi một mình, nhưng mà trên người chỉ có hai mảnh tàn đồ, căn bản là không có cách nào tới gần tiên địa, suýt chết ở ngoài khu vực kia rồi. Sau đó gã trải qua mấy chục năm, khi thọ nguyên gần khô cạn, sinh mệnh đi đến điểm kết thúc. Ở trong vùng cấm đó, đi nhầm vào một nơi tế địa, càng là tuyết phủ thêm sương. Mấy người Diệp Hàm trong lòng chấn động, đó là một vị chuẩn đế, là tồn tại vô địch ở trần thế thời đại đó. Vậy mà cũng suýt chết, con đường kia khó khăn cỡ nào chứ? Họ Dung Thành ở lại khu tế địa mấy tháng, thân thể tiều tụy sắp hủy hoại không còn hình người, khó khăn phá vây mà chạy ra. Gã cũng không bỏ cuộc, vẫn lựa chọn bước tới. Nhưng mà mặc cho gã thông thiên triệt địa, vẫn mãi không thể tìm được đảng tiên địa nguyên thủy, căn bản là không thể đến gần, ở lại cái vùng cấm này 80 năm. Nơi đó rất đặc biệt, tiên ngân đại đạo đang vào nhau thành hoa văn có thể phá hủy mọi thứ. Binh khí cấp chuẩn đế của gã cũng nát, không thể tồn tại. Năm 81, ngay khi ngọn lửa sinh mệnh của gã sắp tắt, lúc hồi quang phản chiếu liền có một bước ngoặt bất ngờ. Gã tìm được một gốc bất tử dược ở vùng cấm địa đảng tiên này. Đúng là tạo hóa mà. Diệp Hàm cũng chỉ có thể than thở như vậy. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng phải, nếu là nơi có hy vọng thành tiên, ở đó có một gốc bất tử dược cũng là lẽ đương nhiên. Nơi đó là Côn Luân. Lão Hạc kinh hô. Ở trong quan tài đất, ngoài chữ ra còn có một cái bức tranh khắc, rất chi tiết chính xác. Một cái lông mạch to lớn nguy nga. Lông mạch Côn Luân cùng chính khối ngọc thượng cổ ghép lại một chỗ, hiện ra lông sơn ở giữa giống y như đúc, cực kỳ hùng vĩ. Ở trên hình ảnh khối ngọc thượng cổ, nó ở giữa, chiếm cứ 1/4 địa vực, to lớn nhất. Không giống với Côn Luân trong hiện thực. Dựa theo người cổ khắc ra hình ảnh Côn Luân, có thể chỉ nhìn thấy một góc đuôi của Côn Luân sơn, một góc của chủ thể kém rất xa. Họ Dung Thành chiếm được một gốc bất tử dược ở Côn Luân thiên địa, cũng trùng hợp xông ra cấm địa. Một vị chuẩn đế hao gần 100 năm suýt thân tử đạo tan ở nơi đó, nhưng cũng không thực sự bước vào trong. Gã nản lòng thoái chí, sau đó đệ tử nhỏ tuổi nhất cũng không chịu nổi 5 tháng, qua đời 10 mấy năm. Chỉ còn một mình gã sống lẻ loi trên đời, cuối cùng gã chôn cất những đệ tử môn đồ ở nơi này. Ghi chép trên quan tài đất đến đây là kết thúc. Xem tâm tình cuối cùng của hắn dường như đã chán đời, không muốn sống nữa, nhưng vì sao nơi này không có thi thể vậy? Đại cốc chủ nghi ngờ. Phỏng theo 99 Long Sơn dùng quan tài đất chung các đệ tử môn đồ, xem ra họ Dung Thành chán ghét Hồng Trần, muốn chấm dứt cuộc đời. Diệp Hàm cẩn thận xem xét, ở dưới đáy quan tài tìm được dấu vết hóa đạo mơ hồ, nhưng mà có một điểm đáng ngờ lớn nhất, bất tử dược đâu rồi? Bọn họ tìm khắp chỗ này cũng không thấy tung tích đâu, nhưng sâm quả như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại chút dấu tích nào. Cuối cùng có ăn bất tử dược hay không, trong quan tài không có ghi lại chút nào. Hắn có hóa đạo hay không, đáy quan tài chỉ có chút dấu vết, không thể phán đoán ra được, khó mà biết được là hắn sống hay chết. Bọn họ thảo luận một phen, cuối cùng cũng không có kết quả, không biết họ Dung Thành sống hay chết khó có thể kết luận. Có thể thấy họ Dung Thành mất một phen tâm lực bồi dưỡng 99 Long Sơn, hơn nữa thực sự tiến vào trong quan tài đất khắc lại những chữ này. Vào lúc đó nhất định là gã tâm thần mệt mỏi, ảm đạm đau thương, không muốn tồn tại trên đời một mình nữa, lẳng lặng nằm trong quan tài chờ chết, bằng không sao có những thứ này. Nhưng mà không ai biết được sau đó đã xảy ra chuyện gì. Côn Lung, nó ở Côn Lung. Di Phạm lẩm bẩm. Côn Lung Long Sơn chân chính cao nhất, là tổ của Vạn Sơn, có rất nhiều khu vực rất thần bí, loài người không thể chạm tới được. Đại cốc chủ nói. Lên! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, nhấc cái quan tài đất nặng như núi lên cao, đặt sang một bên, xuất hiện hai mảnh cốt phiến cùng loại với thứ lấy được trong quan tài xích tùng tử. Hắn cầm ở trong tay quan sát cẩn thận, trên đó quả nhiên có khắc bản đồ địa hình phức tạp to lớn, đi lên vùng thành tiên. Ta đã có 5 tấm tàn đồ, có thể mượn nó đi vào Côn Lung. Đương nhiên hắn sẽ không mạo hiểm, ngay cả chuẩn đế cũng không chịu nổi, thừa chết thiếu sống, suýt nữa ngã xuống trong đó mà. Dựa vào tu vi của hắn hiện giờ, chỉ có thể cầm bản đồ mà nhìn, xem xét địa thế, căn bản là không thể tới gần, không mò ra được hy vọng thành tiên. Dưới đáy quan tài còn có chữ kìa. Lão Hạc cùng Tam Cốc Chủ ở chỗ này liền nhũng người, khí tức chuẩn đế quá khủng khiếp, bọn họ căn bản là không thể chịu nổi. Khi Diệp Hàm nhấc quan tài lên, bọn họ ngồi dưới đất liền nhìn rõ ràng. Trong đó có ghi, có lẽ mảnh cốt phiến thứ 9 chưa vỡ. Chỉ có một câu này, đây là suy đoán của họ Dung Thành, nhưng lập tức cho người đời sau hy vọng vô tận. Chuẩn đế còn không giàu được nữa, xem ra không gom đủ 9 đồ là không được rồi, bằng không sẽ không có chút khả năng thành công đâu. Diệp Hàm lấy hai cái chiếc cốt phiến, đặt quan tài trở lại chỗ cũ. Quan tài đất này là một loại chí bảo, nhưng người thường không thể thúc đẩy được, ngay cả mang theo người cũng rất phiền phức nữa. Đại cốc chủ nói tiếp. Đừng có chú ý tới nó, họ Trung Thành chung cùng với đệ tử, đây là tâm nguyện của hắn, nếu mà chúng ta lấy đi quan tài đất này, không chừng sẽ có họa lớn nữa nha. Bọn họ rời khỏi nơi này, đi thẳng ra khỏi 99 Long Sơn mới thở ra một hơi, vừa rồi trải qua quá đặc biệt, còn công bố bí mật thượng cổ. Tuy rằng rất nhiều, nhưng trong lòng bọn họ càng có nhiều nghi ngờ. Năm đó là ai khống chế 99 Long Sơn phủ từ cổ tinh này lên một cổ tinh khác? Đó là đoạn thời gian quá dài dòng, ngay cả đại đế cổ cũng sống hai kiếp mới có mấy vạn năm mà thôi. Một người căn bản không chịu được thời gian mài mòn như vậy được. Họ Dung Thành cũng có nghi hoặc, dựa theo gã phán đoán, nhất định có truyền thừa đáng sợ cực kỳ xa xưa, vẫn mãi tồn tại. Nhưng mà cuối cùng truyền thừa cũng có thể xuống dốc, nhất là khi hy vọng thành tiên tổn hại, càng xuống dốc không phanh. Bởi vì những năm tháng sau này, gã gần như không hề xuất hiện, thần triều đến chữa trị địa cầu nếu đủ mạnh, cũng không tới mức là mất mát bí đồ được. 20 mấy vạn năm trước, một cái thần triều. Diệp Hàm lẩm bẩm, trong lòng chợt lóe sáng, lập tức nghĩ tới thần triều Vũ Hóa. Tim hắn đập nhanh. Chẳng lẽ đại ca ca trong cảm nhận của độc nhân lúc bé sau này bị lựa chọn gánh sứ mệnh nghịch thiên từng đi đến địa cầu sao? Trong lòng hắn chấn động, bí mật 99 thượng cổ Long Sơn có lẽ liên quan tới Bắc Đổ tinh vực. Thần triều Vũ Hóa, đúng rồi, quá nữa là bọn họ rồi. Diệp Phàm còn nhớ, sở dĩ đặt tên thần triều Vũ Hóa có nghĩa là toàn giáo muốn vũ hóa phi tiên. Đáng tiếc bọn họ thất bại, 20 mấy vạn năm trước bị một cái bàn tay xóa sạch khỏi Trung Châu, không còn tồn tại. Nếu thực là bọn họ, rất nhiều chỗ đều có thể thông suốt. Chính là vì bị người ta dẹp tan, rốt cuộc hoàn toàn suy sụp, cho nên người ta không giữ được cổ đồ. Đúng là ăn khớp mà. Nếu mà giả thiết thành sự thực, thần triều Vũ Hóa là lực lượng cuối cùng của truyền thừa xa xưa kia, bằng không làm sao đã nhiều năm qua cũng không có ai xuất hiện. Diệp Phàm nghĩ đến đây không thể không rung động. Năm đó thần triều Vũ Hóa mạnh mẽ biết bao, hầu như là thống trị Trung Châu, trên đời xưng tôn, không có một thế lực nào có thể cùng bọn họ sánh ngang nhau cả. Nhưng mà đáng tiếc, bất luận là nhân vật khủng bố cỡ nào cũng không chống nổi được lực lượng của năm tháng. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm qua đi, dù là thần minh, truyền thừa cũng biến thành tro bụi. Lúc này Diệp Phàm tỏ ra vẻ quyết định, nhất định phải leo lên được Côn Lôn Tiên Địa. Trên địa cầu có rất nhiều bí mật. Hắn ở tại cái thời đại mạt pháp này trở về, vừa vặn có thể vạch trần, là một cơ hội khó có được. Sau đó bọn người Diệp Phàm ở đây, nhìn tới nhìn lui, cảm khái một lượt. Sau đó bọn họ quyết định đi quay về. Bọn họ đi đến một cái thượng cổ pháp trận ở cái khu vực không người, rồi rời khỏi Long Hổ Sơn, trở lại Phàm Nhân Giới, ngóng nhìn hồng trần, đường ở phương nào. Ta muốn chứng đạo, ta muốn tiến vào tinh không, ta muốn đi trên con đường thành tiên mà tiền nhân không thể. Diệp Hàm tự nói. Lúc này thì cái đại hội của người tu đạo đã bắt đầu. Đây là hai vị cốc chủ nói cho Diệp Hàm biết. Mà khi hắn vừa trở lại phương Bắc, thì Linh Bảo trưởng giáo đã gửi một cái phù kiện cho hắn, cũng báo cáo cho hắn biết về cái việc này. Có đi hay là không đi? Nghe như vậy, Tiểu Tùng lập tức giơ lên bốn cái móng vuốt nhỏ của nó lên, biểu thị với Diệp Hàm là nguyện ý đi cùng. Diệp Hàm cười cười, sờ sờ cái đầu nó. Kỳ thực thì chính hắn cũng muốn đi xem thử một cái, bởi vì không những sẽ được nhìn thấy một ít người tu đạo nổi danh ở đương đại mà còn có thể tiến vào Thượng Thanh Phái, vì địa điểm của đại hội là ở chỗ đó. Bỗng nhiên có một viên đạo phù lấp lóe xuất hiện ở trước mắt của Diệp Phàm. Linh Bảo trưởng giáo phái người đưa tới thần phù báo cho hắn biết là có người muốn giết hắn. Chà, có người muốn giết ta xuất hiện sao? Hắn nhẹ giọng tự nói, nở nụ cười lạnh. Mao Sơn, nhắc tới nó sẽ có nhiều người nghĩ tới đạo sĩ Mao Sơn bắt quỷ bắt yêu, bởi vì lời đồn này đã sớm thấm sâu lòng người. Chính vì thế, ở trong mắt của nhiều người, Mao Sơn không có gì thần thánh. Nhiều đạo sĩ cầm cái đao một kiếm, bưng máu chó mực đánh ra lá bùa vàng. Nhưng mà sự thực thì không phải như vậy. Mao Sơn vì thế núi phức tạp giống như chữ dĩ, tên cổ là Khúc Sơn, còn có tên phế sơn Kim Lăng, đạo gia gọi là Câu Khúc Chi Kim Lăng, là phúc cảnh dưỡng chân, linh khư thành thần. Nó là khởi nguyên đạo giáo Thượng Thanh Phái, được gọi là Thượng Thanh Tông Đàn. Quan trọng nhất là xưa nay có danh tiếng thiên hạ đệ nhất phúc địa. Đại giáo phái hệ như rừng, có tới cả chục cả trăm môn, nhưng lại chia thành hai hệ chính. Bắc có Toàn Chân, Nam có Chính Nhất Giáo, còn Thượng Thanh, Linh Bảo, Thiên Sư Đạo hợp cùng một chỗ mới là Chính Nhất Đạo. Thượng Thanh Phái tôn sùng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, xưa nay tu đạo cầu trường sinh, là đạo môn nổi danh nhất, khó ai sánh bằng. Diệp Hàm đi từ phía Bắc cũng không đi phương tiện giao thông gì cả, mà dùng đại pháp xúc địa thành thốn, khoảng cách đi ngàn dặm tới tỉnh Giang Tô. Mao Sơn không cao, rừng cây xanh có 9 đỉnh, 26 động, 19 suối, núi non trùng điệp, cảnh tượng ngoạn mục, thiên địa thanh tú. Chính là nơi này, được tôn xưng là thánh địa đạo giáo. Diệp Phàm tự nói, nơi này được tôn sùng là thánh địa đạo giáo, ẩn hàm trang nghiêm thần thánh, tự nhiên không gì sánh bằng. Nhất mạch bắt nguồn xa xưa, từ thời kỳ thượng cổ đã có người tu hành ở đây, trong sách cổ có ghi chép. Diệp Phàm lên núi, đi không nhanh, còn xem núi non, nhìn cảnh vực, muốn tìm ra chỗ phi phàm, vì sao mà giáo này tôn sùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bỗng nhiên hắn dừng bước, đứng trước một cái khe núi, nhìn ngọn núi thấp không xa, mơ hồ cảm giác đạo vận phản pháp quy chân. Hắn không khỏi đi tới, trên núi này có mấy người đang đứng từ trước rồi, đều là nam nữ trẻ tuổi. Diệp Hàm nghe bọn họ nói chuyện mới biết được tên nơi này, Bảo Phát Phong. Tâm thần của hắn lập tức chợt động, đây là một nơi rất có danh tiếng. Đạo lãnh tụ Các Hùng kinh tài tuyệt diễm từng ẩn cư nơi này một thời gian, viết ra Bảo Phát Tử, khiến cho đạo môn đời sau chịu ảnh hưởng rất lớn. Cổ nhân thành khối mà. Diệp Hàm cách đó không xa nghe lời này, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, thì ra những người này đang tưởng nhớ, cảm thán cái gì đó. Nếu mà đại huynh sinh ra trong những năm thiên địa linh khí còn chưa khô cạn, nó không chừng đã là giáo chủ một phương, nhưng mà tương lai sẽ còn có bước ngoặt mà. Trong mấy nam nữ kia, có một nam tử bị người ta xoay quanh, mọi người nịnh hót, lấy gã làm chủ, xem ra có thần thông bất phàm. Ta chẳng qua chỉ là đệ tử chi nhánh thôi, tính là gì chứ? Vị đạo huynh kia lắc đầu, không chút hứng thú, nói với mấy nam nữ cùng tộc. Nghe nói chủ mạch thực sự xuất hiện một kỳ tài nghịch thiên tên là Long Tiểu Thước, trẻ tuổi đã được tổ tông coi trọng rồi, dốc hết sức bồi dưỡng. Có một cô gái nói, Chủ mạch hưng thịnh, hôm nay Long Tiểu Tước tu vi sâu không lường được, nghe nói có thể sánh bằng nhân vật lão tiền bối, thật sự là kinh diễm tuyệt đỉnh, đại hội lần này chắc chắn tỏa sáng rực rỡ nha. Diệp Phàm kinh ngạc, mấy người đúng là đệ tử Đại Hạ Long Tước, là hậu duệ yêu thần thượng cổ, là một trong bốn đại chi nhánh bộ tộc Cửu Giang. Này nè, các người nói cái vị đại thần thông kia có đến không ha? Chủ mạch rất bất mãn với cái chuyện xảy ra, luôn tìm kiếm người kia, không biết sẽ xảy ra chuyện gì ha. Quên đi, chúng ta không cần nhiều lời đâu, đời trẻ tuổi trong tộc chúng ta chỉ có chủ mạch Long Tiểu Tước có quyền nói chuyện thôi à. Chủ mạch ngự trị trên cao, lần này truyền lời xuống nói là muốn dẫn mấy đệ tử chi nhánh nhập tổ môn, không cần nói lung tung vào lúc mấu chốt này. Mấy nam nữ trẻ tuổi bước đi, Diệp Phàm đứng ở trên bảo phát phong một lát, vuốt cầm đi vào trong núi. Trên đường hắn thấy không ít người tu đạo, dù mặc trang phục hiện đại nhưng mà có khí chất rõ ràng khác với người thường, đều có tinh khí quấn quanh. Các người cũng biết Đại Hạ Long Tước xuất hiện một kỳ tài ngút trời, có thể chống lại cường giả lão tiền bối như vậy. Trên đường thỉnh thoảng có người nói về nhân vật nổi danh hiện giờ, bình luận các cao thủ giáo chủ, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đều nhắc tới Long Tiểu Tước. Một cái môn này phạm là trong tên có Long cùng Tước đều là nhân vật kinh diễm, bằng không làm sao cho đặt tên như vậy chứ. Hắn có khả năng sẽ thành đệ nhất cao thủ yêu tộc trong tương lai đó nha. Diệp Phàm kinh ngạc, Long Tước tộc quả thực là xuất hiện một nhân vật, bằng không làm sao có nhiều người bàn luận như vậy, xem ra thiên phú rất cao. Chớ có khinh thường tộc khác à nghe, các người còn không biết á, Chu Hoàng Nhất Mạch xuất hiện một hoàng thiên nữ, một thân tu vi đỉnh cao, đánh bại cả tổ phụ của nàng ta mà. Ồ vậy hả, còn có thiên nữ như vậy hả, chẳng phải thiên phú dọa người rồi sao? Đúng vậy nghe, nàng ta quốc sắc thiên hương, thiên phú phi phạm, thực lực ngạo nghễ cũng thế hệ, từng nói là muốn theo bước yêu thần thượng cổ tiến vào tinh vực thành đạo cầu tiên á. Thật đúng là thiên kiều nữ, không biết có hôn nhân chưa ha. Ngươi không nên nghĩ nhiều đâu, nàng ta là người ra sao chứ, có lẽ xem thường chúng ta rồi, sợ là ngay cả Long Tiểu Tước cũng không có nhiều hy vọng, trừ khi xuất hiện một dương thể, hoàng thiên nữ rất là ngạo mạn đó. Ở Mao Sơn, rất nhiều người đang bàn luận về kỳ tài Long Tiểu Tước, hoàng thiên nữ càng là đề tài tiêu điểm, mọi người đều bàn tán. Mao Sơn suối chảy trong lành, núi non tú lệ, mọi người cũng không đi chủ sơn mà đi sang bờ bên cạnh, không lâu sau đều biến mất. Hiển nhiên thiên hạ đệ nhất phúc địa chân chính không phải Mao Sơn giới phàm tục kia, mà đã bị pháp trận thượng cổ che giấu, chỉ có người tu đạo mới đi vào được. Đây là một thế giới hương hoa chim hót, thế núi vẫn không cao, nhưng nguy nga hùng hùng, to lớn mà không mất tú lệ. Núi non trùng điệp, mây quấn quanh núi, nhiều đỉnh núi xanh tồn tại, dù không cao nhưng vẫn có mây quấn quanh, mấy đạo quang đặt giữa mây mù, trời trong mây tạnh. Đây là Thượng Thanh Phái, cũng là địa điểm đại hội người tu đạo, đương nhiên cũng không phải mật địa của bọn họ, tổ địa như vậy sẽ không để cho người ngoài đi vào được. Tiểu Tùng ló đầu ra từ trong túi của Diệp Phàm, đôi mắt to như bảo thạch nhanh chóng chuyển động, tò mò đánh giá xung quanh. Lúc có đông người, Diệp Phàm sẽ đè nó vào. Hôm nay tiểu sinh linh màu tím này đã thành dấu hiệu của hắn rồi, chỉ cần vật nhỏ này xuất hiện thì nhất định sẽ bị người ta nhận ra. Đó là thiếu thiên sư Trương Thanh Dương đi ra từ Long Hổ Sơn, chính là một trong những người trẻ tuổi nổi danh nhất đó. Có tiếng nói nhỏ. Ở xa xa, một người trẻ tuổi cùng mấy lão đạo sĩ cưỡi gió mà đi, phủ xuống trước đạo quang mà đi vào trong. Thiếu niên sư đi ra từ Long Hổ Sơn, cái nơi của đạo giáo, tuy rằng chưa ra tay nhưng có lẽ thực lực phi phạm nha. Đương nhiên rồi, hôm nay môn phái đạo giáo đông đúc, rất nhiều cao thủ, nhưng mà hắn sớm được người ta tôn xưng là tiểu chân nhân đạo giáo một đời trẻ tuổi á. Rất nhanh một mảnh kinh hô truyền đến, mười mấy đạo kiếm quang phá không cắt qua chân trời đáp xuống, theo lão đạo sĩ Thượng Thanh Phái dẫn vào đạo quang to lớn. Đó là người thuộc địa tiên kiếm môn, như vậy người thanh niên kia là Chim Nhất Phàm, đại danh đỉnh đỉnh. Có lời truyền rằng gã là đệ nhất cao thủ một đời trẻ tuổi, một kiếm mà ra hả, núi sông biến sắc, khó thấy đối thủ. Đệ nhất cao thủ thì chưa chắc đâu, nhưng mà trong cùng lứa thì hắn là một trong những người mạnh nhất rồi, đúng là kỳ tài, rất nhiều lão tiền bối đều thừa nhận. Diệp Phàm đi ở trong đám người, lẳng lặng nghe lời bọn họ nói, hiểu được không ít chuyện. Càng bất ngờ biết được là lần này có thể sẽ có tuyệt thế cao thủ đến đây. Hơn nữa người đạo thống phương Tây cũng có thể xuất hiện, có người đến dự đại hội người tu đạo trung thổ. Hoa rơi rực rỡ, một con thuyền ngọc bay ngang trời, đáp xuống đỉnh núi xa xa, mười mấy nam nữ bước ra. Đó là người Cung Long Nhất Mạch, bọn họ cũng đến rồi. Những người này vừa xuất hiện nhanh chóng gây ra chấn động, bởi vì người Côn Lôn cực kỳ mạnh mẽ, nơi đó được trời ban ơn, thượng cổ chủ Long Mạch ngủ say, linh khí chưa hoàn toàn khô cạn,

cùng lúc chiến đấu 13 cao thủ, lực áp quần hùng. Long tước tử khí sôi trào khắp nơi như biển, bao phủ thiên địa, vẽ ra một mảnh lôi điện chói mắt, ầm ầm điếc tai, uy lực mạnh mẽ trấn áp mọi người. Mọi người than thở, đạo pháp cao thấp ít có ai trong đời trẻ tuổi sánh bằng. Có tộc nhân từng nói gã rất giống sư tổ, đáng tiếc sinh không đúng thời. Diệp Hàm yên lặng nhìn, âm thầm gật đầu. Nhìn cường giả yêu tộc trẻ tuổi này quả thực là phi phàm, nếu sinh ra ở Bắc Đổ có lẽ sẽ trở thành một người khó lường. Tử khí mênh mông bao phủ khắp nơi, 13 đại địch đều bị Long Tiểu Thước trấn áp. Gã từ trên trời giáng xuống, tóc rối tung, cơ thể đồng cổ sáng lên khỏe mạnh. Rất nhiều nữ đệ tử trẻ tuổi các phái kinh hô, mắt lóe sáng kinh diễm. Gã mạnh mẽ phát ra từ sâu bên trong, yêu khí ngập thiên hạ khiến các đối thủ run rẩy, làm người ta sợ hãi rung động, độc tôn cùng thế hệ. Soạt, ánh mắt của gã lạnh lẽo nhìn thẳng về hướng của Diệp Hàm trong đám người, không hề che giấu địch ý, khẽ nói: "Ta muốn so tài với ngươi." Diệp Hàm lắc đầu, hắn không thể đồng ý được, đến cảnh giới như hắn đã không có ý muốn ra tay nữa rồi, cũng không muốn bóp chết thiên tài này. Ánh mắt Long Tiểu Thước bắn ra thần quang, cực kỳ kinh người, bước thẳng tới trước ra tay với Diệp Hàm đang ở trong đám người, vận dụng toàn lực địch ý nồng đậm. Gã cao lớn oai hùng ra tay toàn lực, tử huyết toàn thân sôi trào, huyết mạch yêu thần hoàn toàn sống lại đánh rách bầu trời, ánh mắt khiến cho người ta sợ hãi. Diệp Phàm ngẩn ra, nhìn khí thế của gã nhớ đến một người xưa, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Trên người bọn họ đều có một loại giả tính, hơn nữa đều viết rõ trên mặt, không hề che giấu, lòng có địch ý thì thẳng thừng ra tay. Đáng tiếc Tiểu Bằng Vương kỳ tài ngút trời chết trong khảo nghiệm đại thánh viễn cổ thiết đặc, nuốt hận mà chết, không thể xuất hiện ở trong chiến trận tranh hùng. Mọi người kinh hô rồi toàn bộ trốn tránh, ngay cả nhân vật lão tiền bối đương thời cũng không mấy ai trấn áp được Long Tiểu Thước. Huyết khí màu tím mênh mông như sóng to ập tới, cả khu vực này chỉ còn lại có Diệp Phàm. Hắn không tránh né, chỉ vươn một ngón tay ra, khoảnh khắc phóng to như một cây cột hoàng kim đè xuống, nháy mắt đánh tan huyết khí màu tím ngập trời. Ngón tay vàng dài cả chục trượng đánh xuống, đánh bay Long Tiểu Thước, tiếp đó đẩy thẳng đến trước tới gần bộ tộc Long Thước mới ngừng lại. Mọi người kinh hãi, không biết ở đâu ra một cao thủ như vậy. Diệp Hàm giảng ở Linh Bảo Phái, trảm đại yêu ở Trường Bạch Sơn Nguyên Thủy Long Động cũng không truyền ra bên ngoài, bởi vậy đa số không nhận ra hắn. Bộ tộc các ngươi muốn giết ta sao? Hắn dùng thần niệm truyền âm nhìn đám người đại hạ Long Thước. Đạo hữu bất giận, không phải là như vậy đâu. Chúng ta chỉ muốn tra ra người hiển hóa ở tộc ta ở chi nhánh Cửu Giang rốt cuộc là thần thánh phương nào, không muốn trả thù. Một lão yêu ở trong tộc giải thích. Không liên quan với người của tộc ta, ta chỉ muốn xem ngươi mạnh cỡ nào mà thôi. Long Tiểu Thước cũng lên tiếng. Diệp Hàm dùng thần niệm mạnh mẽ đảo qua thức hải của mấy người. Mấy người này không nói dối, tuy có chút địch ý nhưng còn không tới mức sinh ra ý niệm giết hắn. Nếu đã như vậy, vậy thôi đi, theo ngươi mấy chiêu vậy? Hắn vẫn dùng một cái ngón tay vàng như một cây gậy hoàng kim chọc trời. Mỗi lần vung lên liền có đạo văn lóe lên, đè bầu trời rung động. Long Tiểu Thước mắt bốc lửa như giả thú, thẳng tiến không lùi bay ra các bí thuật yêu thần chống lại ngón tay này. Phần đông tu sĩ nơi này giật mình, ngẩn người, phải có tu vi mạnh mẽ cỡ nào, chẳng lẽ hóa Long đại viên mãn sao? Hay là bước vào tiên thai bí cảnh rồi, bằng không làm sao làm được như vậy chứ? Mọi người bộ tộc đại hạ Long Thước hoảng sợ, sợ Diệp Hàm ra tay sát thủ, nhưng nhìn một lát liền biết là đang chỉ điểm, người thanh niên này đang diễn hóa thánh quyết yêu tộc gián tiếp truyền pháp. Diệp Hàm gặp Long Tiểu Thước liền nghĩ tới Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, không nhịn được dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa thiên yêu đồ thánh quyết tùy tiện chỉ điểm một chút. Một đạo kiếm quang bay ra, Chim Nhất Phàm ra tay đánh về phía của Diệp Hàm, một thanh phi kiếm xé trời bắn tới. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Nữ ánh mắt sáng lấp lánh kinh diễm thiên hạ lao tới, kéo theo kiếm hỏa ngập trời lan tới cường giả thần bí đứng vững vàng phía trước. Tiếp đó Cùng Lùng Sông Ngư cùng ra tay, Hữu Vi Ngư phiêu dật xuất trận thi triển huyền công, Ngạn Tiểu Ngư thì nhẹ nhàng khuynh thành tuyệt thế, đôi tay nõn nà ngữ pháp. Diệp Hàm tự nhiên là lưu tình, đối xử bình đẳng. Hắn dùng kiếm ý Xích Tùng Tử đỡ chiêu Chim Nhất Phàm, diễn hóa kỳ ảo giao trì chặn Cung Lung Sông Ngư. Mọi người ngây dại, rốt cuộc người kia là ai, một mình chặn đứng năm đại cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh đương thời. Nhất là những người trẻ tuổi, tất cả rung động không dám tin, quả thực nghe như thần thoại mà. Diệp Hàm áp chế tu vi ở Hóa Long tầng thiên thứ 9, nhưng mọi người nhìn thấy vẫn là thần uy lẫm liệt, quá mức chấn động.